Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 thoáng chốc kinh giác. Phong trần nữ nghe vậy kinh hoàng thất thố sợ tới mức nhắm thẳng ngoại lui. Bị phản ứng lại đây Mã Tử một phen hung hăng bắt lấy thủ đoạn, mắt cá chết. Giống nhau đạo lý, giống nhau không có khả năng, tựa như ta vừa rồi nói. Sát thủ chưa chắc là cái tàn bạo thích ngược người. Nhưng nhất định là cái tâm cơ sâu nặng người. Song đuôi ngựa thi thể cùng với nói thỏa mãn tự mình thích giết chóc dục. Không bằng nói là làm cấp dư lại người xem âm mưu. Ta liền thản ngôn nói. Theo ý ta tới, sát thủ bên trong ít nhất có một cái. Hoặc là ngươi, hoặc là mỹ thiếu nữ, hình xăm nam. Cho nên ngươi buổi sáng đầu mỹ thiếu nữ phiếu. Mặt khác tam phiếu là ngươi dối rắm kẻ cơ bắp cùng học sinh tốt. Cuối cùng một cái là, công văn bao, này tay thật đúng là làm ta lắp bắp kinh hãi a. Không nghĩ tới cấm thủ đoạn ở chỗ này cũng linh quang. Nghe người ý tứ, buổi sáng thiếu chút nữa. Chết chính là ta đi. Hắn nói đến kết cục chỗ, bắt đầu trở nên âm dương quái khí. Mã Tử xem mặt đoán ý. Không kéo phong trần nữ tay trái nắm lấy sau lưng quần thượng cắm bếp đao chui đao tựa như. Ta trước kia nói, ta không hy vọng bất luận cái gì không phải sát thủ người bị lãng phí. Phiếu ít nhất muốn đầu cấp đáng giá hoài nghi người. Công văn bao là một cái khác hoài nghi đối tượng. Cuối cùng một phiếu khẳng định là vương cục trưởng đầu. Hắn trước khi chết nói chính là lời nói thật nga. Xem mặt sẽ biết, đáng tiếc không có thể nói phục kẻ cơ bắp tin tưởng đâu, mắt cá chết miệng tay trái ngón trỏ cùng. Ngón giữa chỉ hướng chính mình hai mắt, khóe miệng kiều đến càng thêm rõ ràng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mã Tử nháy mắt ném ra phong trần nữ, rút đao đối với mắt cá chết, phong trần nữ chấn kinh chung lại là một cái trọng tâm không xong. Đã bị ném đến ngồi quỳ trên mặt đất. Mã Tử lại bị hình xăm nam một bàn tay ngăn lại, trong lòng không cái định số. Này lão bánh quẩy sẽ không tới nơi này, nói hình xăm nam chuyển mặt đối diện mắt cá chết. Một đôi chuông đồng mắt to hơi mang tức giận, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chết ở mắt cá chết trên mặt. Nói thẳng ngươi kết luận, cùng bằng chứng, đủ bình tĩnh. Không hổ là ta coi trọng nam nhân, mắt cá chết ngoài cười nhưng trong không cười mà phun ra cái. Chuyện cười, kết luận ngươi đã rõ ràng, tới tìm ngươi đã nói lên ta nhận định chính là mỹ thiếu nữ. Nguyên nhân sao, đầu tiên bài trừ pháp, người chết không cần phải nói. Phong trần nữ cùng học sinh tốt cả ngày một bộ hồn vía lên mây bộ dáng muốn thật là sát thủ không? Cần diễn đến quá hảo a, dư lại một bộ tinh thần trọng nghĩa quá thừa công văn bao tạm thời tồn tại cảm không cường thực. Đáng giá hoài nghi thả trước không nói, liền dư lại chúng ta ba cái cùng mỹ thiếu nữ, hắn nói. Khoa tay múa chân cái thủ thế đem chính mình, hình xăm nam cùng Mã Tử khung ở bên nhau, lại nói mỹ thiếu nữ chính mình. Đầu tiên ngày đầu tiên, ta liền hoài nghi nàng, ngươi nói, nàng là như thế nào thực hiện biết trò chơi nội dung. Hừ, nói đến cái này. Chính ngươi cũng là giống nhau đi, hình xăm nam hừ lạnh không giống nhau. Ta sở dĩ biết, là bởi vì ta không phải lần đầu tiên tham gia trò chơi, một câu. Làm cho cả phòng không khí đều ngưng kết, liền ngực văn nhị Mã Tử cũng không có tái phạm nhị. Ngưng thần nín thở, nắm chặt dao phay, ngươi cảm thấy trên thế giới những cái đó siêu nhân là như thế nào tới. Bị tiểu động vật cắn được biến dị, ngoại tinh lai khách. Bị phóng xạ, nào có như vậy nhiều trùng hợp, sở hữu hết thảy đều nguyên tự Lam Mác trò chơi. Càng nhiều không cần thiết nói tỉ mỉ, người có thể sống sót, tự nhiên sẽ minh bạch, sống không được tới, nói cũng nói vô ích. Ta phía trước, nhận thức kẻ cơ bắp, cho nên hắn mới có thể nghe ta đầu mỹ thiếu nữ. Tên kia mê tín vũ lực, nghĩ đem chúng ta bên ngoài người giết sạch là có thể thắng lợi. Không nghĩ tới thua tại quy tắc thượng, hình xăm nam gật gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Trong lòng lại không có toàn bộ tiếp thu, thật là bộ dáng này sao? Kẻ cơ bắp khi chết biểu hiện nhưng không giống cái trong đầu đều nhét đầy cơ bắp anh chàng lỗ mãng. Hắn người như vậy, chắc là tin tưởng cho dù làm như vậy cũng có thể sống sót, mà tờ giấy này đối kẻ cơ bắp sử dụng. Chúng ta cái này từ này cũng liền ý nghĩa hắn đệ nhất kế hoạch lý nên là có thể bảo đảm chính mình cùng có hợp tác quan. Hệ kẻ cơ bắp đều có thể sống sót mà ta còn lại là đầu kẻ cơ bắp một phiếu. Ai là sát thủ không nói đến, ít nhất tờ giấy này trong đầu mưu tính đệ nhất kế hoạch. Hẳn là liền không tính toán làm ta sống sót, ít nhất, cũng là đem ta trở thành tiềm tàng sát thủ bài trừ ở kế hoạch ở ngoài. Hình xăm nam buông xuống đôi mắt âm thầm như vậy suy xét, mắt cá chết không để ý đến hình xăm nam. Trầm tư, hắn định liệu trước giường như nhếch lên chân bắt chéo, đem đôi tay 10 ngón dao khấu để ở cằm phía dưới. Vô thần hai mắt giống như đờ đẫn nhìn chằm chằm hình xăm nam sau lưng nơi nào đó. Bên trong lại là không nói đạo lý tự tin, lại hồi tưởng một chút trò chơi bắt đầu khi mỹ thiếu nữ biểu hiện. Người ta loại này thân phận lần đầu trò chơi thả còn có chút hứa kinh hoàng. Ít nhất biết thử điệu thấp quan sát, nàng một cái tuổi đi học thiếu nữ dám nhảy ra cầm giữ thế cục. Mỗi một câu đều nói ở điểm tử thượng, không nói lời nào thời điểm đều ở quan sát chúng ta. Ngươi cảm thấy bình thường, còn nhớ rõ nàng âm thầm xem xét toàn thân ở chính mình trên người tìm La Mác huy chương bộ dáng. Sao? Kia không giống như là trang đi. Này thuyết minh nàng khẳng định không phải ta giống nhau trò chơi tay già đời. Nhưng mà nàng vẫn là trước đó đã biết giết người trò chơi sự. Vì cái gì, ta nhưng không tiếp thu có người có thể ở lần đầu tiên tiến vào dị giới. Tỉnh lại sau ngắn ngủn mấy chục phút không có bất luận cái gì nhắc nhở liền chính mình tìm ra manh. Mối lý do thoái thác. Trước đó thanh minh, ta là thu được huy chương nhắc nhở mới phỏng đoán ra khỏi phòng có quan hệ với quy tắc thư, hiền. Nhiên ở phong trần nữ tiến vào phía trước, bọn họ đã liền vấn đề này tiến hành quá giao lưu. Không có người đưa ra cái gì dị nghị, mắt cá chết nói tiếp, này hết thảy đều chỉ hướng một cái khả năng. Sát thủ đặc thù thân phận sẽ ở trò chơi bắt đầu trước được đến nhắc nhở. Mà lần đầu tiên trò chơi mỹ thiếu nữ không biết người khác không có nói kỳ. Cho nên mới chưa thêm che giấu bại lộ ra tới chính mình cảm kích. Mà này chỉ là cái thứ nhất vấn đề. Sau đó, hôm nay kiểm tra xong xong đuôi ngựa phòng, mỹ thiếu nữ vì cái gì sẽ vội vã về phòng đâu. Cái kia, phong trần nữ nhược nhược giơ lên chính mình tay, hơi thở mong manh mà chen vào nói. Kỳ thật ta tới tìm các ngươi, chính là tưởng nói, chúng ta có phải hay không? Hẳn là trước tìm được xong đôi ngựa đầu. Mọi người sửng sốt một chút, hình xăm nam liền nói tiếp đôi mắt cá chết nói. Cho nên ý của ngươi là, nếu lúc trước giả định vì thật, như vậy làm sát thủ mỹ thiếu nữ, rất có thể tư tàng xong đôi ngựa đầu. Đúng là như thế, mắt cá chết gật đầu. Một cái từ hòa bình thế giới đi vào mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai trong trò chơi thiếu nữ. Bình thường nói vô luận như thế nào cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh. Mỹ thiếu nữ lời nói việc làm chung biểu hiện ra không phải chết lặng, mà là suy nghĩ cặn kẽ sau đàm tiếu tự nhiên thong dong. Đây là cái loại này yêu cầu ở Thây Sơn biển máu đi ra mới có thể được đến thong dong. Nàng không phải ta cùng kẻ cơ bắp như vậy trò chơi tay già đời tân nhân loại. Bạch đạo cũng không có khả năng thuê nàng tuổi này hai từ. Ta tưởng ngươi đại khái cũng có thể đoán được thân phận của nàng, hình xăm nam hầu kết cổ động một. Chút, từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Sát thủ, hết chương.